Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đô thị thời đại. Thư phòng bên trong Đúc cùng Michelangelo tham thảo thật lâu. Tuy rằng hai người ở tín ngưỡng mặt trên là tuyệt đối đối lập, nhưng là không thể không nói ở kiến trúc học mặt trên. Hai người lại sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Cho nhau đều cảm thán đối phương là kiến trúc học kỳ tài. Đúc tự nhiên không cần phải nói. Hắn một cái khác thế giới bản thân chính là công trình bằng gỗ sư. Vô luận là tầm mắt vẫn là tiêu chuẩn đều rất xa vượt qua thế giới này tiêu chuẩn. Nhưng là Michelangelo rất nhiều quan niệm cùng nghệ thuật khái niệm. Cũng là làm Đúc cảm thấy một loại thật sâu thuyết phục. Không hổ là đời sau có thể bị xưng là văn hóa phục hưng tam kiệt nam nhân. Thậm chí khai sáng một cái thời đại nghệ thuật tinh túy. Xác thật có một loại siêu việt thời đại ánh mắt. Bất quá làm Đúc cảm thấy thất vọng chính là. Hắn chờ đợi bên trong kiểu mới kiến tạo phương thức cũng không có xuất hiện. Thế giới này vẫn như cũ cùng thời trung cổ giống nhau. Nếu muốn xây cất cao phẩm chất kiến trúc. Vẫn như cũ là từ trên núi khai thác nguyên thạch. Sau đó chậm rãi điêu tạc thành thạch điêu. Cuối cùng hơn nữa phương pháp sản xuất thô sơ bê tông dính hợp. Loại này gạch thạch kết cấu tuy rằng bền chắc, nhưng là hao phí thời gian thật sự là quá dài. Chẳng sợ chính là mấy vạn cá nhân đồng thời xây dựng. Muốn kiến trúc một cái 10 vạn người quy mô tân thành. Tuy rằng không cần chờ đến cái gì thây cốt chưa lạnh khoa trương như vậy. Nhưng là ít nhất mấy năm thậm chí 10 năm sau thời gian cũng là muốn. Đúc đồng dạng chờ đợi không dậy nổi. Phong bạo cát sồ trong khoảng thời gian này tuy rằng bởi vì đồ sứ tiêu thụ tích lũy một chút tài phú. Nhưng là cũng không đủ sức loại này chi ra. Thật muốn dựa theo thế giới này phương pháp xây dựng. Thực mau phong bạo cát sồ lại sẽ lâm vào phía trước cái loại này khủng hoảng tài chính cục diện. Đúc suy tư luôn mãi. Muốn ở một năm thời gian tả hữu. Không thuận theo dựa bất luận cái gì đại hình công trình máy móc xây dựng một tòa thành trì ra tới. Hơn nữa ở chất lượng thượng không có hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể dựa vào thép hỗn bùn đất loại này hiện đại kiến trúc phương thức. Thép loại này đồ vật phong bạo cát sồ hoàn toàn không thiếu. Hồng gạch ở thời trung cổ thiêu chế cũng không phải việc khó. Duy nhất khó một chút chính là bê tông. Ở đại thời đại hàng hải pô lăng xi măng xuất hiện phía trước. La Mã người vẫn luôn là dùng cho núi lửa, chế tạo ra tới cùng loại bê tông chất kết dính, bởi vì cho núi lửa cùng vôi còn có thủy hỗn hợp lúc sau. Có thể phản ứng sinh thành có thủy cứng nhắc keo ngưng năng lực thủy hóa vật. Cho núi lửa kỳ thật Saint Michel cũng là có, nhưng là muốn kiến trúc ra tới một tòa thành trì xa xa không đủ. Hơn nữa cho núi lửa thủy hóa vật ở độ cứng mặt trên cũng không đủ. Băng ma khủng bố Đúc chính là biết đến. Càng đừng nói còn có khủng bố ma pháp công kích. Cùng với tương lai khả năng hỏa khí công kích. Bởi vì từ Chopper nơi đó Đúc đã biết. Đúp tộc không đơn giản là nghiên cứu phát minh máy hơi nước. Thậm chí còn có đúp súng kíp tay loại này chức nghiệp hỏa khí chiến sĩ. Thậm chí càng thần bí Globin công trình sư. Còn nghiên cứu phát minh ra tới bom hoặc là pháo loại này vũ khí nóng. Mấy thứ này đều là vượt quá Đúc phía trước đoán trước. Tuy rằng vũ khí nóng trước mắt không có bất luận cái gì bóng dáng. Thậm chí đều là Đúc Chopper cũng không biết bọn họ rốt cuộc đạt tới loại nào nông nỗi. Nhưng là Đúc không thể không đề phòng hoạn với chưa xảy ra. Bởi vì thế giới này không có ai so với hắn càng hiểu biết hỏa khí khủng bố. Cho nên xi măng cốt thép kết cấu kiến trúc thế ở phải làm. Còn hảo Đúc đời trước làm công trình bằng gỗ sư. Đối với xi măng chế tác cũng không xa lạ. Hơn nữa, sinh sản khó khăn cũng hoàn toàn không cao. Đặc biệt là lúc đầu pô lăng xi măng. Kỳ thật chính là đem đá vôi hơn nữa đất sét tiến hành nung khô. Sau đó nghiền nát thành phấn chính là lúc ban đầu xi măng. Chỉ là Đúc làm công trình bằng gỗ sư. Thật vất vả gặp được nghề chính phi thường hiểu biết đồ vật. Sao có thể còn lộng loại này lúc đầu thấp đoan mặt hàng? Ít nhất cũng muốn đạt tới 18 thế kỷ Jasper cải tiến sau tiêu chuẩn. Cũng chính là tiếp cận hiện đại tiêu chuẩn xi măng. Kỳ thật chẳng sợ chính là hiện đại xi măng. nói trắng ra cũng chính là hai ma một thiêu. Khai thác đá vôi mài nhỏ, sau đó cùng đất sét dựa theo bằng được hỗn hợp lúc sau liền thành nguyên liệu thô. Tiếp theo nung khô thành thục liêu, cuối cùng lại gia nhập thạch cao cùng mặt khác hỗn hợp tài liệu ma thành phấn. Chính là cuối cùng xi măng. Khai thác phong bạo castle không có bất luận vấn đề gì. Saint Michel Sơn có rất nhiều đá vôi. Nghiền nát hiện tại có sức nước máy móc gia nhập. Hiệu suất cùng lực lượng cơ hồ siêu việt nhân công gấp trăm lần. Càng thêm không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần nhiều đào một cái lạch nước nhiều lộng mấy đài sức nước nghiền nát cơ liền thu phục. Duy nhất có điểm khó khăn chính là nung khô. Nhưng kỳ thật này vấn đề cũng không lớn. Bởi vì xi măng nung khô yêu cầu xa xa không có đồ sứ cùng luyện cương như vậy cao. Thiếu chút nữa cũng có thể dùng. Đương nhiên, muốn càng tốt nói cũng chỉ có chọn dùng ma pháp lò cao sách lược. Dùng phù thủy hoặc là ma pháp sư lợi dụng ma pháp trận liệt khống chế độ ấm. Bất quá hiện tại phong bạo castle ma pháp nhân tài khan hiếm. Còn không có xa xỉ đến làm cho bọn họ nấu nước bùn nông nỗi. Cũng chỉ có thể chắp vá dùng. Kế hoạch đã quyết định đi xuống. Toàn bộ phong bạo castle liền bắt đầu vận chuyển lên chấp hành. Kỳ thật đối với xi măng loại này chất kết dính. Thời đại này người trừ bỏ nung khô không hiểu ngoại. Mặt khác đều không cần đúc nhọc lòng. Bởi vì thế giới này sớm đã có cùng loại sản vật. Cho nên xi măng tiến triển thậm chí so với hắn đoán trước chung còn muốn mau. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Xi măng nhà xưởng hình thức ban đầu cũng đã kiến tạo xong. Chờ kiểu mới xi măng nghiền nát cơ lắp ráp thành công. Lập tức là có thể đầu nhập sinh sản. Mà 2 ngày này thời gian bên trong. Đúc cơ hồ là có thể nói không ngủ không nghỉ. Cùng Michelangelo 2 người. Vẽ phong bạo thành kiến thiết cơ bản sơ đồ phác thảo. Chờ đợi xi măng sinh sản sau khi thành công. Liền trực tiếp dựa theo bản vẽ thi công là được. Có thể tưởng tượng chờ đợi phong bạo thành xây nên kia 1 ngày. Ma pháp thời trung cổ liền sắp xuất hiện hiện một tòa xi măng cốt thép thành thị. Này sẽ là cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. Tiễn đi Michelangelo, đúc trong mắt tràn ngập tơ máu. Nhưng là hắn mã bất đình để gọi người đem Casman cấp kêu lại đây. Bởi vì từ 2 ngày này thảo luận bên trong, đúc cảm giác sâu sắc Michelangelo là cái kiến trúc thiên tài. Chỉ là gia hỏa này đồng dạng là cái dị thường thành kính tín đồ. Hơn nữa, đối với truyền giáo dị thường ham thích, chẳng sợ chính là thiết kế bản vẽ thời điểm, cũng không có việc gì cùng đúc tiên dương chủ quang huy cùng vĩ đại. Nếu không phải nhìn đến gia hỏa này tài hoa, đúc lúc ấy liền muốn cho Alan cho hắn mấy nhớ quả đấm. Làm hắn minh bạch nắm tay so mạnh miệng sự thật này. Cũng từ chuyện này thượng làm đúc liên tưởng đến. Vạn nhất gia hỏa này đi theo lưu dân truyền giáo. Nói này đó đều là chủ ban cho hết thảy. Cảm tạ thần ân điển từ từ. Kia đúc quả thực liền phải hộc máu. Ở chính mình hang ổ bị người công hãm dư luận tuyên truyền trận địa. Cho nên đúc cấp Casman nhiệm vụ chỉ có 1. Tẫn này có khả năng tẩy não Michelangelo. Làm hắn minh bạch khoa học mới là chân lý. Nếu điểm này chị không được nói. Ít nhất cũng muốn ngăn cản Michelangelo truyền giáo. Rốt cuộc Casman còn treo một cái phong bạo castle giáo chủ là thân phận. Nơi này chính là hắn giáo khu cùng địa bàn. Casman rời đi sau. Đúc nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhắm mắt lại tràn đầy mỏi mệt. Bất quá lúc này bên tai lại truyền đến một đạo đã lâu giọng nữ. Tiểu đúc, tuy rằng nỗ lực là một chuyện tốt tình. Nhưng là nếu bởi vậy tổn hại thân thể. Phải không thường mất, nghe thế thanh âm, đúc liền biết ai tới. Vì thế hắn tức giận trả lời. Đại tỷ, ta hiện tại rất mệt liền tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hera sau khi nghe được vẻ mặt không cao hứng. Đi đến đúc bên người bắt tay đáp ở vai hắn thượng. Ta tiểu đúc thật đúng là tiểu tụy không ít đâu. Ta đây liền không chậm trễ ngươi thời gian. Trong khoảng thời gian này thông qua ta điều tra, ta đã biết lúc trước ở Andorra thành phát hiện chúng ta chính là ai. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.